Tìm bài trợ lý, chương 7, góc truyện audio.com. Ngày mai tôi chuẩn bị trở về Bắc Kinh. Lâm Nhiêu nói có việc thì phân phó trợ lý. Lái xe cũng có thể giao cho bọn họ. Tận lực giảm bớt công tác trên người mình. Nếu không sợ rất bận đó. Tiêu Nghị ý thức được quả thật như thế. Nhưng nam tên trợ lý này ngày hôm qua gặp qua một lần. Sẽ không có gọi bọn họ nữa. Lô Chu mở miệng nói không có việc gì không cần gọi những người đó lại đây. Phiền chết, Tiêu Nghị kẹp ở giữa. Đành phải đánh thái cực nói biết. Trở lại khách sạn Lâm Nhiêu liền đi xã giao. Trợ lý giám chế gọi điện thoại đến. Kêu Lô Chu đi ăn tiệc khởi công. Tiêu Nghị liền thông chi hai trợ lý lại đây. Đem quần áo toàn bộ thu thập xong. Bỏ vào tủ quần áo để Lô Chu chọn. Lô Chu thay đổi quần áo. Đứng ở trước gương tỉ mỉ, hai tên trợ lý chỉnh lý ống tay áo cho ít. Tiêu Nghị nhân tiện nói cơm chưa tự gánh vác. Kêu từng người về khách sạn, ngày mai bắt đầu quay mới kêu bọn họ. Buổi chiều hôm nay là xã giao đếm không hết, nói chuyện phiếm, ha ha a ha ha ha, thấy cái này thấy cái kia. Tiêu Nghị vốn mắt manh, e sợ bị Lô Chu ghét bỏ hắn khom lưng uốn gối. Đành phải phần lớn thời gian không nói lời nào, ngẫu nhiên giả bộ một chút cao lãnh, lúc trở về quả thực mệt muốn gục xuống. Ngày hôm sau, lúc Tiêu Nghị mở mắt ra đã 6 giờ rưỡi. Không xong, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng 7 giờ phải tới phòng hóa trang. Lập tức vọt tới phòng cách vách chuẩn bị nước ấm cho Lô Chu. Lô Chu còn ở trên giường nằm úp sấp ngủ, Tiêu Nghị vội kêu y dậy nói đã 6 giờ rưỡi. Nhanh rời giường a, Lô Chu mất bình tĩnh, mặc quần lót, xoay mình nằm giang tay giang chân thành hình chữ đại, vật kia dựng thẳng, còn đem quần lót dính một chút. Tiêu Nghị đem khăn nóng lau mắt cho Lô Chu. Lô Chu tỉnh, không phát hỏa, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng nếu fan nhìn thấy bộ dáng Lô Chu buổi sáng tỉnh dậy, không biết có thể nhào lên không? Hắn một bên tìm quần áo cho Lô Chu vừa nói tôi đi lái xe. Gấp cái gì, Lô Chu vẻ mặt bất đắc dĩ nói mới 6 giờ rưỡi. 8 giờ xuất phát còn kịp, ngày đầu tiên thử trang phục còn phải quay trang chiếu a. Tiêu Nghị nói sợ không kịp. Đến trễ là xong đó, Tiêu Nghị một bên gọi điện thoại cho nhóm trợ lý, kêu trợ lý A đi mua camen, trợ lý B đi mua thức ăn, trợ lý C đem lò vi ba đưa đến trong phòng của mình. Thẻ mở cửa phòng giao cho cô ấy. Kêu cô ấy chuẩn bị đồ ăn, trợ lý D đi theo bọn họ cùng tới hiện trường. Rồi khi trở về, nhìn thấy Lô Chu chỉ mặc một cái quần lót, ngồi ở trong phòng khách trên ghế salon, giống tiểu hài tử chưa tỉnh ngủ. Tiêu Nghị, đã 6 giờ 45, Tiêu Nghị giúp y vào toilet đi đánh răng, quả thực muốn khóc, thay quần áo đi ra. 6 giờ 55, Lô Chu lên xe, tựa vào vị trí nói đi. Tiêu Nghị đâm trái đâm phải, đến phòng hóa trang hoàn hảo chỉ đến muộn 10 phút, nhóm diễn viên đều đến, thợ make up lần lượt chào hỏi, đại bộ phận đều do đồ đệ phụ trách, ngày hôm qua Tiêu Nghị lão sư hóa trang còn hàn huyên vài câu với hắn. Lô Chu đi một câu không nói, ngồi xuống ghế xoay, thợ make up lên trước, chải đầu cho Lô Chu, mang khăn trùm đầu, quản lý lại đây phát một trang kịch bản. Vài diễn viên còn ở bên ngoài ăn điểm tâm, trợ lý đem bữa sáng mang lại đây, Tiêu Nghị liền mở ra cho Lô Chu. Lô Chu tùy tiện ăn chút rồi không đụng nữa. Tiếp theo là hóa trang, rồi trang phục, một trợ lý ôm quần áo. Tiêu Nghị tự mình theo vào, mặc trường bào liêu quốc cho Lô Chu. Thợ tạo hình cùng thợ trang phục ở một bên nhỏ giọng thương lượng. Quá nhỏ, Lô Chu nói khi diễn hoạt động không tốt. Chỉ có thể tìm được bộ này. Thợ tạo hình nói Lô lão sư thân cao không hơi nước cũng không hư báo. Bộ này vẫn là tìm cửa hàng thuê. Lô Chu mặc dù không quá vừa lòng trang phục, lại phải chấp nhận, lại hướng Tiêu Nghị hỏi cậu cảm thấy giống thiếu niên không? Lô Chu thay đồ cổ trang, nhất thời cả người khí thế liền không giống. Tiêu Nghị đứng ở bên cạnh theo bản năng hai mắt hiện lên trái tim. Nhìn Lô Chu bộ dáng có thân sắc cùng khí chất, hắn quyết định tha thứ hết thảy hung ác cùng tàn bạo mà Lô Chu đối xử với hắn. rất rất thích hợp, Tiêu Nghị lẩm bẩm nói rất có khí thế a. Tiêu Nghị cũng có chút khống chế không được. Thợ tạo hình lại nở nụ cười. Lô Chu lại vẫn không quá vừa lòng nói ra luật A Bảo Kỳ là bắt đầu từ thiếu niên. Ngay từ đầu không nghiêm túc như vậy. Khuyết thiếu cảm giác thiếu niên. Thợ tạo hình nói Lô Lão Sư nói rất đúng. Lô Chu tuy rằng bất mãn nhưng cũng không làm khó dễ nói đến lúc đó nhìn biểu tình cùng đối thoại có thể bù lại cảm giác nhân vật hay không. Trước như vậy đi, Lô Chu đi ra gặp đạo diễn cùng giám chế. Mọi người vừa thấy liền sôi nổi khen ngợi. Lô Chu đơn giản nói chút ý kiến. Có vẻ rất đúng mực. Đạo diễn nhân tiện nói đúng. Còn phải câu thông một chút nhìn xem sửa đổi thế nào. Vì thế Lô Chu lại ngồi trở về. Vì tiện để thợ hóa trang gây sức ép. Thay đổi nón, mắt cùng môi một lần nữa sửa lại. Tiêu Nghị học được không ít thứ nhưng càng nhiều hắn càng cảm thấy. Lô Chu quả thật không phải bị thịt vẫn là có thực lực. Chỉnh trang cho nam chính không đến 40 phút, Lô Chu cảm thấy chỉnh thể vừa lòng, đi chuẩn bị tiến hình định trang chiếu, chụp ảnh liên thanh tán thưởng, càng thêm đạo cụ, cầm túi cung tên cho Lô Chu, cầm trường thương, tay không khoa tay múa chân luyện tập tư thế võ nghệ. Ngay sau đó lại cầm tay, bên cạnh quả nhiên là một hảo hán ngọc thụ lâm phong. Đoàn phim nữ hài sôi nổi vây quanh. Bên trong có không ít người lần đầu tiên cùng Lô Chu hợp tác. Nhỏ giọng kêu lên hảo suất, Tiêu Nghị đã hoàn toàn bị chết lặng. Lô Chu xuống dưới hỏi thế nào? Tiêu Nghị lập tức vỗ tay. Lô Chu biến sắc nói không dễ nhìn thì nói. Cái này sẽ phát trên mạng đi. Quay được không? Tôi nhìn xem, Tiêu Nghị không quay. Lô Chu nói quên đi. Cậu cảm thấy có vấn đề không? Tiêu Nghị nghĩ nghĩ cảm thấy lỗ mũi của Lô Chu lỗ quay có chút phóng đại nói thật muốn nói sao? Lô Chu, Tiêu Nghị, đầu nâng lên cái mũi có chút cảm giác trống trống. Lô Chu nói để hậu kỳ chỉnh là được. Còn có gì nữa? Quần áo này có vẻ lùn hay không? Áp chế hay không? Không lùn không áp chế. Tiêu Nghị vội lắc đầu nói. Hắn biết ý của Lô Chu. Có người mặc đồ cổ trang ngọc thụ lâm phong. Có người mặc đồ cổ trang giống cái gối đầu, Lô Chu hoàn toàn có thể khống chế tạo hình cổ trang. Lâm Nghiêu nhìn định trang chiếu, chuẩn bị hậu kỳ PS chỉnh sửa đồ rồi chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền cùng bản thảo. Thuận tiện cấp các đại phối đồ trên các võng trạm, đạo diễn nhân tiện nói Lô Chu cậu làm quen một chút kịch bản đi. Đợi trò chuyện xong, tôi đi xem một chút định trang của Ninh Á Tình. Lô Chu không chút để ý ừ một tiếng, ngồi ở một bên chơi di động, Tiêu Nghị có chút muốn đi theo nhìn, mới vừa đi qua, trợ lý camera lập tức đứng lên, Tiêu Nghị hoảng sợ tưởng cơ mật, trợ lý lại nói ngài ngồi đi, Lô Chu cũng không nói lời nào, một bên dùng di động chơi game, Tiêu Nghị một bên ngồi xuống, nhìn trợ lý kia chỉnh sửa, người khác chờ anh ta lừa cật trọng điểm. Tiêu Nghị liền nói ân gò má có thể sửa một chút không? Lỗ mũi có thể thu nhỏ lại một chút. Lô Chu nhìn Tiêu Nghị liếc mắt một cái. Tiêu Nghị không biết mình có nói sai không? Lô Chu lại có ánh mắt ý bảo hắn đi xem chỉnh sửa thế nào. Tiêu Nghị liền lược thuật trọng điểm. Thí dụ như nói ra mặt không cần quá rõ ràng. Ánh mắt hình dáng điều chỉnh một chút nhìn ảnh chụp cần. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng mẹ nó Lô Chu thật sự hảo suất. Người tại sao có thể xuất thành như vậy? Này hoàn toàn là không khoa học đi. 360 độ hoàn toàn không có góc chết. Trang trí đã sửa đổi. Tiêu Nghị ngược lại cảm thấy vẫn là ban đầu đẹp hơn. Đến giữa trưa, vài định trang cho nhân vật mới chấm dứt. Mọi người lại lên xe đến hiện trường. Đạo diễn buổi sáng ngày mai còn phải gây sức ép cho định trang cho nhóm thứ hai. Diễn trước cảnh buổi chiều. Vào studio mọi người trước cầm cặp gờ đựng cơm ăn. Ăn xong thì ánh sáng. Camera, đạo cụ chuẩn bị làm việc. Tiêu Nghị mới biết được studio này cư nhiên là 2 tháng trước đã bố trí hảo. Chờ 4 ngày diễn xong còn phải hủy đi đổi thành cảnh khác. Cơm chưa đâu, Lô Chu hỏi. Tiêu Nghị tỉnh ngộ lại lập tức gọi điện thoại cho nhóm trợ lý. Một mình làm cơm cho Lô Chu đã không còn kịp rồi. Tiêu Nghị thầm nghĩ xong đời. Lô Chu không có phát hỏa nói quên đi. Ăn cặp gờ đựng cơm đi. Tiêu Nghị nói, chờ 10 phút là xong, tôi đi lấy. Lô Chu, Tiêu Nghị, tất cả mọi người ăn cơm chưa? Nữ chính không biết chạy đi đâu. Tiêu Nghị cùng Lô Chu đã đói bụng, Điểm Tâm vốn là sẽ không ăn nhiều. Máy quay đã chuẩn bị tốt, Tiêu Nghị đành phải cầu nguyện trợ lý đáng tin một chút. Ngàn vạn lần không cần xuất hiện khi cơm còn chưa đưa tới đã quay phim rồi. Hay là mọi người chờ Lô Chu một mình ăn cơm chưa? Tiêu Nghị lao ra đi lái xe đều nhanh khóc, nghĩ thầm rằng Lô Chu cái gì cũng chưa nói. Buổi tối trở về khẳng định chết chắc rồi. May mắn, cơm đúng lúc đến, Tiêu Nghị mở ra hộp tiện lợi. Thịt sốt cà, thịt kho tàu với cá, thịt gà xào dưa leo, một phần canh cà chua trứng gà. Cùng đoàn phim khác nhau cũng không nhiều lắm chính là phân lượng nhiều hơn một chút. Của cậu đâu? Lô Chu lại hỏi, tôi ăn cặp cờ cơm. Tiêu Nghị đáp, Lô Chu, cặp cờ đựng cơm của cậu đâu? Tiêu Nghị, chờ Tiêu Nghị đứng dậy đi lĩnh cặp cờ cơm. Người phát cặp cờ cơm đã không có ở đó. Cặp cờ cơm cũng không có. Lô Chu tùy tay lấy ra một phần tiện lợi cho hắn. Tiêu Nghị mới ngại ngùng nở nụ cười. Hoàn hảo Lô Chu giúp mình lĩnh, những người khác đều là trợ lý lĩnh cặp cờ cơm cho Nam Thần. Đến chỗ này của tôi chính là lão tử lĩnh cặp cờ cơm cho cậu. Lô Chu chọn bỏ vừa ăn cơm trưa vừa nói. Tiêu Nghị lại là cười làm lành lại là cảm tạ, đi đến một bên ăn, dám chế cười nói nha, tiểu Lô lại có thích ăn hộp tiện lợi. Lô Chu hướng dám chế cười nói vương lão sư. Không cần Lô Chu nhắc nhở Tiêu Nghị cũng biết người trung niên chừng 50 tuổi này tại đoàn phim địa vị rất cao. Người khác cũng gọi Lô lão thấp, duy độc hắn gọi Lô Chu tiểu Lô mà tiểu Lô bị gọi trái lại còn gọi ông lão sư. Nguyên tắc cao thấp trong giới giải trí, mình là người nhỏ, khom lưng uốn gối, vội cười hướng dám chế chào hỏi. Lô Chu lại giới thiệu nói đây là trợ lý của tôi Tiêu Nghị cũng là người Hồ Bắc. Nha. Dám chế cùng Tiêu Nghị bắt tay. Lô Chu nói đồ ăn không phải cậu ấy làm. Ngày mai kêu cậu ấy làm chút đồ ăn Hồ Bắc mang lại đây. Lô Chu lại giới thiệu cho Tiêu Nghị nói đây là dám chế vương lão sư. Ông ấy là người Vũ Hán. Hảo, nhất định, Tiêu Nghị cười nói. Tiêu Nghị nghe Lâm Nghiêu nói qua. Người lớn nhất trong đoàn phim Tia chính là dám chế. Dám chế thậm chí còn lớn hơn đạo diễn. Dưới tình hình chung đều sẽ bắt đạo diễn đến đảm nhiệm chức vị này. Là người chuyên môn mắng chửi, ngàn vạn lần không thể đắc tội. Đạo diễn, giám chế, biên kịch, đều phải nhìn đối phương. Này quyết định thái độ tiếp sau là khom lưng uốn gối hay là giao lưu bình thường. Tham chiếu tốt nhất là nhìn thái độ của người trong đoàn phim với ông ấy là được rồi. Sau khi ăn cơm xong Lô Chu soi gương. Sửa chữa trang phục, đạo diễn lại đây nói chuẩn bị diễn. Cảnh này là Gia Luật A Bảo Kỳ diễn với biểu muội Thuật Luật Bình. Gia Luật A Bảo Kỳ phi thường phẫn nộ với nhà mẹ đẻ của Thuật Luật Bình. Chỉ trích Thuật Luật Bình, mặt sau vợ chồng hai người quay về mới tốt. Tình cảm thế nào, không cần tôi nhiều lời. Cuối cùng Lô Chu, cậu phải ôm A Tình vào trong ngực. Trao đổi ánh mắt một chút, Lô Chu mặt không đổi sắc nghe. Đạo diễn còn nói cậu thuận tiện diễn một chút với A Tình. Một lần thôi không nên để lặp lại nhiều lần. Diễn như phần đầu là được. Lô Chu không yên lòng ừ một tiếng. Đi ra phía trước, Tiêu Nghị nhanh chóng ăn xong. Tiến lên nhìn, cảnh bên trong trang trí đường hoàng. Ba một tiếng đập vào trường quay. Máy quay đẩy qua, Lô Chu dầm một tiếng đem bài trí trên bàn toàn bộ rớt xuống đất. Tiêu Nghị. Chậm dễ dàng tha thứ cho ngươi quá lâu rồi. Lô Chu mang theo thanh âm uy nghiêm giận dữ hết cha mẹ ngươi làm như thế. Chậm đã nhẫn hạ, nhưng ngươi xem đi, ngươi nào có bộ dáng của hoàng hậu. Đoàn phim tất cả mọi người bị chấn một chút. Đạo diễn giơ ngón tay cái. Ý bảo tốt lắm, khả hãn, Ninh Á Tình hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Lô Chu. Cào khan nói ta lúc 13 tuổi cùng khả hãn quen biết. Tiêu Nghị, đầu gối Ninh Á Tình chấm đất bỏ sát đi qua, một đầu đeo châm lúc ẩn lúc hiện, Tiêu Nghị thiếu chút nữa cười văng lên, Ninh Á Tình, tim của ngài có phải ý chí sắt đá hay không? Vì sao có thể cứng rắn như thế? cho dù là đá cứng, ta tự tin cũng có thể làm nó mềm hóa. Ngài ước chừng 3 năm chưa từng tới lãnh cung của thần thiếp. Tiêu Nghị thiếu chút nữa bị kịch bản cười văng, cười không thấy mắt, cát, đạo diễn nói, Lô Chu lập tức vẻ mặt run rẩy, muốn cười lại ngại ngùng cười, khom người lấy đồ vật mới vừa rồi bị y hất xuống. Tổ đạo cụ tiến lên cất kỹ, đạo diễn cùng Ninh Á Tình nói Á Tình, lúc đi qua, không cần quá nhanh, động một chút tượng trưng là được. Lô Chu diễn xuất thật sự không tồi. Ghi chép tại trường quay nói nhỏ giọng với Tiêu Nghị. Tiêu Nghị gật đầu, không dám nói gì khác. Ghi chép tại trường quay lại nói mẹ kiếp kịch bản này xến làm tôi một Phật muốn thăng thiên. Quản lý cười nói đủ cầu huyết đủ xem là được. Chỉ sợ xến đến không dễ nhìn. Tiêu Nghị không dám bình luận bậy, miễn cho rơi vào tay trong lỗ tai biên kịch. Một lát sau đạo diễn nói diễn. Bắt đầu, Lô Chu lại đảo qua, đau xót nói trẫm đã dễ dàng tha thứ cho ngươi quá lâu rồi. Lần này diễn càng hảo, Tiêu Nghị phát hiện diễn xuất như thế nào, một câu cao thấp rõ ràng, quả nhiên là xuất thân trên màn ảnh lớn, lời kịch này liền tính hiện trường thu âm đều không thành vấn đề. Ninh Á Tinh lại gào khan phát đi qua, kêu to khả hãn, vì thế Hoàng hậu Đại Liêu thuật luật bình đầu tiên là bị biên kịch bôi đen một phen. Lại bị nữ nhân vật chính bổ một đao. Thần thiếp vẫn là vì khả hãn. Ngài chậm rãi, Lô Chu vẫn luôn trợn tròn mắt. Nghe xong Ninh Á Tinh tự thuật, Ninh Á Tinh lại lấy tay áo che mặt, phát ra tiếng ho khan gian nam. Ngồi dưới đất, Lô Chu chậm rãi đi lên trước, mắt đỏ bừng nhìn Ninh Á Tinh. Ngươi cũng biết, trẫm cùng hắn quả thực là huynh đệ tốt nhất. Lần này mưu phản cũng là thê tử của hắn báo tin. Từ nhỏ trẫm hứa hẹn với hắn, vô luận làm chuyện gì, trẫm đều không trách hắn. Nhưng Ninh Á Tình nói khả hãn có biết người ngoài nói cái gì hay không? Vì sao đệ muội, em dâu, lại tiết lộ việc này? Chính là bởi vì có quan hệ bất chính với khả hãn quan hệ bất chính a nha. Thần thiếp nói không được nữa, nếu khả hãn cảm thấy, Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng như vậy cư nhiên đều còn chưa có ân sao. Đạo diễn lực nhẫn đại lực của ông thật sự không đồng nhất à, quá thần kỳ. Cát, đạo diễn rốt cục nói ân, làm lại, Lô Chu hướng Tiêu Nghị ngoác, Tiêu Nghị liền nhanh chóng đi qua, Lô Chu quát thuốc nhỏ mắt à, Ninh Á Tình bị hoảng sợ. Có chút sợ hãi nhìn Lô Chu. Tiêu Nghị vội lấy ra thuốc nhỏ mắt, để Lô Chu ngồi xuống, nhỏ thuốc cho y, vừa mới bởi vì mở mắt lâu mà hai mắt đỏ lên. Lô Chu lại nhu nhu mắt, Tiêu Nghị ấn bả vai y, đạo diễn nói diễn. Tiêu Nghị rời khỏi màn ảnh lại bắt đầu. Nửa giờ sau, Lô Chu rầm một tiếng đem đồ vật trên bàn quét xuống. Trẫm dễ dàng tha thứ cho ngươi quá lâu. Lô Chu gằn từng chữ, Tiêu Nghị thật sự thấy khổ cho bọn họ. Quay một cảnh nhiều lần như vậy, hắn nói với quản lý An Tỷ, quay như vậy sẽ không đủ thời gian. Quản lý nói nhìn tình huống đi, ngay từ đầu đều là như vậy, trừ phi đổi tiến độ vào lúc sau, nam nữ nhân vật chính muốn hợp nhau đều phải có một đoạn thời gian. Tìm được trạng thái thì tốt rồi, đổi tiến độ sẽ như thế nào? Tiêu Nghị nói, tùy theo việc quay xến như thế nào thôi. Quản lý thuận miệng nói dù sao xến cũng không phải chúng ta. Xến chính là người xem. Tiêu Nghị, chỉ đùa một chút nha. Quản lý vui vẻ nói giống nhau đều quay cho hết. Nếu không tỉ tỉ tôi đã có thể thảm. Tiêu Nghị nghĩ thầm rằng thật sự hảo vất vả. Khó trách Lô Chu nói vào đoàn phim mệt. Không ngừng mà lặp lại một tuồng kịch. Buồn tẻ, mệt nhọc. Trên đường đạo diễn kêu mọi người nghỉ ngơi 10 phút. Lô Chu lại đây nói nếu không chia cảnh này làm hai phần đi. Đạo diễn nói được, tôi đang định làm như vậy. Vì thế toàn bộ cảnh quay bị tách ra. Trước nửa bộ phận là Lô Chu phóng thích long uy nghiền ép Ninh Á Tinh. Bộ phận sau lại là Lô Chu ôm Ninh Á Tinh. Lô Chu dựa vào bàn, đem Ninh Á Tinh ôm vào trong ngực. Ninh Á Tinh điềm đạm đáng yêu rúc vào đầu vai Lô Chu. Một khắc kia, Tiêu Nghị cơ hồ nghe được nhân viên công tác nội tâm mênh mông hò hét mau thả tôi ra nam thần. Thẳng đến hoàng hôn, cảnh đầu rốt cục chụp xong, đạo diễn đối với Ninh Á Tinh còn không quá vừa lòng. Quản lý mắt nhìn đồng hồ nói làm sao đây? Buổi chiều 3 cảnh diễn, còn có 2 cảnh chưa quay xong. Đợi đến đêm, cảnh thứ 2 đi, đạo diễn nói dùng 40 phút. Một hồi cuối cùng là Lô Chu diễn. Tranh thủ một lần, 6 giờ lên xe đến vườn ngự Uyển Minh Thanh. Đến, vào chỗ, Lô Chu mang trên mặt dấu vết thuốc nhỏ mắt. Trầm trọng nói những năm gần đây. Chấm phốc, đạo diễn, cát, Lô Chu nhịn không được cười nói cô nhìn chằm chằm tôi. Tôi sẽ muốn cười, Ninh Á Tình vội xin lỗi. Lô Chu xua tay, hướng mọi người giải thích. Lại tiếp tục, những năm gần đây, chấm để tay lên ngực tự hỏi. Chưa từng bạc đãi bọn họ nửa phần. Tình nghĩa huynh đệ chúng ta chính là hai cánh chim diều hâu. Này đó thần thiếp cũng biết. Ninh Á Tình chậm rãi lắc đầu. Mắt hàm lệ nhưng khả hãn. Hiện giờ đã không giống. Thần thiếp phải thay ngài xuống tay. Cho dù ngài chém thần thiếp thiên đao vạn quả. Thần thiếp cũng, quên từ, khát, Lô Chu buông ra Ninh Á Tình. Vẻ mặt mỏi mệt, thực xin lỗi Lô Lão Sư. Ninh Á Tình vội xin lỗi. Lô Chu xua tay ý bảo không sao nói cô đã diễn rất tốt. Cố lên, Ninh Á Tình cảm động hết sức. Tiêu Nghị cơ hồ có thể cảm giác đáy lòng Lô Chu nhất định là nước mắt giàn giụa cũng phải nhịn nếu không 45 vạn một tập. Ai đến đây, nửa giờ sau, ngón trỏ của Lô Chu liêu khởi tóc Ninh Á Tình. Tóc Ninh Á Tình dính vào trên mặt. Lô Chu ba lượt đều không có vén lên. Ghi chép tại trường quay cùng hậu cần sắp cười điên. Cuối cùng Lô Chu thật vất vả vén lên. Tiêu Nghị lại tò mò nhỏ giọng hỏi không cần ân sao. Ghi chép tại trường quay khoát tay. Thấp giọng nói giao cho biên tập xử lý. Lô Chu nâng cằm Ninh Á Tình. Thấp giọng nói ái thê. Một khắc kia, Tiêu Nghị nhất thời lại bị rung động. Ánh mắt của Lô Chu quả thật diễn xuất rất thâm tình. Cảm giác áy náy, tuy rằng y chỉ nói hai chữ, động tác cùng biểu tình của y lại cơ hồ có thể truyền đạt nội tâm của y qua lời nói. Trẫm thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi mọi người. Giờ phút này, trẫm chỉ muốn cùng ngươi an an tĩnh tĩnh sống chung một chỗ. Chỉ nguyện cùng ngươi cùng. Tất cả mọi người thập phần khẩn trương, e sợ Ninh Á Tình mắc cười hoặc là quên từ. Ninh Á Tình nhìn Lô Chu, lẩm bẩm nói khả hãn. Thần thiếp vẫn luôn ở đây, vô luận ngươi ở nơi nào. Tiêu Nghị như chút được gánh nặng, hắn đột nhiên có chút hảo cảm với Ninh Á Tình, cảm thấy cô ấy thực nghiêm túc, hơn nữa nhập diễn rất nhanh. Hát, đạo diễn nói cảnh tiếp theo, tất cả mọi người như được đại xá. Ninh Á Tình xoa chân. Thân thể nghiêng quá lâu, Lô Chu dìu cô ấy ngồi xuống, Ninh Á Tình bất an nói thực xin lỗi, vừa mới bắt đầu là tôi rất khẩn trương, Lô Chu không nói gì, chỉ cười cười, hướng Ninh Á Tình giơ ngón tay cái, xoay người đi, trường quay một lần nữa chuẩn bị đạo cụ, nam thứ bên cạnh đợi ước chừng một buổi chiều, rốt cục có thể lên sân khấu, thị vệ vào chỗ, Lô Chu lau mắt, ngồi ở trên ghế phê duyệt tấu chương. Nam phụ tiến lên, nói là nam thứ nhưng người này cũng thực nổi danh, là tiểu sinh, vai nam trẻ, mới nổi gần đây, bộ dạng rất bành, xuất thân từ dân tộc thiểu số tên là Ô Hằng Cổ. Cách chương.